Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Khai hoang. 45. Chương 596. Khai hoang. 45. Tại cái kia Trương Huyết Bồn đại khẩu yết hầu địa phương, Đinh Trúc nhìn thấy một đôi mắt. Cặp mắt kia vừa sáng vừa tròn, thế nhưng lại không giống là bình thường con mắt đồng dạng có mí mắt, có con ngươi, giống như chính là hai con ngươi sâu ở nơi đó, phát ra màu trắng ánh sáng. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Đinh Trúc liền đã khẳng định, vừa mới tại trong địa đồ xuất hiện những trắng đó sắc chấm tròn chính là những này sinh trưởng ở trong cổ họng con mắt. Mặc dù tại tận thế bên trong vô luận xuất hiện dạng gì quái vật đều đã không ly kỳ, nhưng là, nói thật, tại Đinh Trúc nhìn gặp vật này thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được phát lạnh. Chẳng những quá mức vượt qua này nhân loại phạm vi hiểu biết, thậm chí đã siêu việt nguyên bản sinh vật hẳn là tồn tại bản tướng. Văn Trách nghe xong Đinh Trúc miêu tả về sau, hơi trầm ngâm một chút, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, thanh âm nhẹ nhàng đem cái này sinh vật đặc điểm miêu tả. Hình thể lớn, cùng sư tử không sai biệt lắm, bộ dáng quỷ dị, rất như là các loại động vật dung hợp thành đồng dạng. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, trọng điểm là cảm giác của nó đặc biệt nhạy cảm. Mani, sau khi nói đến đây, Văn Tranh nhìn thoáng qua đã bình tĩnh trở lại Đinh Trúc nói, nó là cảm thấy khí tức của ngươi mới tập kích bảo vệ môi trường công zombie. Làm sao ngươi biết? Phán đoán như vậy để Đinh Trúc dị thường kinh ngạc, bởi vì đây cơ hồ tương đương trọng tân định nghĩa cả cuộc chiến đấu. Nếu như dựa theo Văn Tranh phán đoán như vậy tương lai chiến đấu cơ hồ có thể cho rằng là không có phần thắng rồi. Bên cạnh của nó có phải là còn có rất nhiều zombie? Vâng, trên đường có rất nhiều zombie, liền ngay cả tại hắn ẩn thân vị trí bên ngoài cũng có rất nhiều zombie, toàn bộ ánh sáng cư xá khu vực trong hiện tại cũng là loại trạng thái này. Zombie nhiều đến cùng một đoàn côn trùng đồng dạng. Nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người trông thấy cảnh tượng này cơ hồ liền sống không nổi nữa. Như vậy, liền đã có thể khẳng định, nó nhất định là cảm thấy ngươi tồn tại mới công kích bảo vệ môi trường công zombie, liền xem như bên cạnh hắn có rất nhiều zombie, nhưng là từ hắn nhảy vọt năng lực bên trên vẫn là có thể phân tích ra. Nó như thế nhảy ra nói không chừng là bởi vì bảo vệ môi trường công zombie là tốt nhất săn thức ăn mục tiêu đâu. Vì cái gì ngươi một mực chắc chắn hắn đã phát hiện ta đây? Đinh Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Văn Tranh đạt được cái kết luận này thật sự là quá mức gượng ép. Ngươi là cảm thấy ta quá gượng ép rồi? Đúng thế, ngươi có phải hay không là cảm thấy phán đoán của ta căn cứ phát sinh tỷ lệ quá thấp rồi? Đúng thế, như vậy ta cho ngươi biết, chúng ta những người này có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì dù là đối diện nguy hiểm chỉ có siêu cấp thấp tỷ lệ sẽ phát sinh, nhưng là chúng ta cũng muốn làm ra 100% dự định. Chỉ có sách lược vẹn toàn dưới, chúng ta mới có thể hoàn chỉnh đi trở về đi. Văn Tranh mím khóe miệng, vươn tay vỗ một cái Đinh Trúc bả vai. Đây không phải chơi đùa. Sinh mạng của chúng ta chỉ có một lần. Tại trực diện thời điểm nguy hiểm, bảo tồn chính mình là đối với đồng đội cùng căn cứ lớn nhất phụ trách. Văn Tranh cũng không trông cậy vào Đinh Trúc tại trong thời gian rất ngắn tiếp nhận lý luận của mình. Hắn chỉ là hướng phía những người khác gật gật đầu, phân phó bọn họ tiếp tục cẩn thận lục soát tiến lên. Nhưng là cái này lục soát trận hình cũng đã từ ban đầu tiến công hình biến đổi thành phòng thủ hình. không thể không thừa nhận Văn Tranh nói đúng 10 phần có đạo lý. Đối với Văn Tranh bọn họ tới nói, đây là cuộc sống của bọn họ. Bọn họ tự nhiên có một bộ cuộc sống của mình trí tuệ. Mà Đinh Trúc không cố kỵ gì cũng không phải là thật sự không sợ. Đại khái còn là bởi vì chính mình tiềm thức cảm thấy mình là diệt thiên người. Cho dù chết ở trong trò chơi kỳ thật đối với tự thân không có ảnh hưởng quá lớn đi. Bởi vì tâm không lo lắng, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Đinh Trúc bắt đầu nhắc nhở mình, loại ý nghĩ này là phi thường không được. Bởi vì có ý nghĩ như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng mình tại nhiệm vụ bên trong tiến trình cùng đối với nguy hiểm phán đoán. Văn Tranh nhìn xem rất nhanh liền đi theo mình, đồng thời tích cực gia nhập chiến đấu cùng bình thường không hề khác gì nhau. Đinh Trúc có chút kinh ngạc, phải biết trên thế giới này khó khăn nhất hai chuyện chính là đem người khác túi tiền để vào miệng túi của mình, cùng đem đầu mình bên trong ý nghĩ bỏ vào trong đầu của người khác. Đinh Trúc đã vậy, còn quá nhanh liền muốn thông. Thật sự là để hắn quá mức kinh ngạc. Nghĩ thông suốt, ta tiếp nhận ngươi thuyết pháp. Trong chiến đấu, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Huống chi, ngươi nói không sai, sinh mệnh chỉ có một lần. Đây không phải chơi game. Thất bại có thể lại đến. Đinh Trúc vừa nói chuyện, một bên liền lông mi đều không có run động một cái liền xử lý một cái zombie. Nơi này zombie thật sự là nhiều lắm. Liền xem như có Đinh Trúc trong tay địa đồ, muốn hướng bên trong thúc đẩy đến vừa mới nhìn rõ quái vật kia nơi đó cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Tại thu đội thời điểm, Văn Tranh tiểu đội cũng vẻn vẹn chỉ là hướng phía đại lộ bên trong đẩy vào đại khái khoảng 30 mét. Ở tại bọn hắn cách đó không xa địa phương vẫn là chen chúc lít nha lít nhít zombie. Đi thôi, về trước đi, chậm thêm, trời tối liền nguy hiểm mà đi. Văn Tranh nhìn thoáng qua sắc trời, xử lý cuối cùng một con zombie. Quấy bỗng nhúc nhích thân thể của hắn, phát hiện một khối tiến hóa tinh thể trực tiếp vứt xuống trong túi sách của mình mặt. Quay người mang theo một đoàn người liền hướng căn cứ đi. Đinh Trúc thì tại lúc xoay người, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất cơ hồ không cha run bỗng nhúc nhích. Nàng dừng bước, hướng phía nơi xa nhìn một chút, muốn tinh tế cảm giác. Thế nhưng là lại cái gì đều không cảm giác được. Thế nào, ta rất muốn cảm giác được mặt đất vừa mới bỗng nhúc nhích. Đinh Trúc nhíu mày. Có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Văn Tranh sắc mặt lại lập tức trở nên rất khó coi. Hắn kéo lại Đinh Trúc thủ đoạn liền hướng mặt trước chạy đi. Chạy mau, không đợi Đinh Trúc hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng đã nhìn thấy tất cả chiến đấu đều đã chạy phảng phất tại đào mệnh đồng dạng. Thế nào, về trước căn cứ, trở về rồi hãy nói. Văn Tranh tay nhịn không được run lên. Mặc dù hắn che giấu cực kỳ tốt, nhưng là Đinh Trúc vẫn là chú ý tới. Cũng không phải là hắn nhu nhược nhát gan. Đây đại khái là người tại sợ hãi cực độ bên trong đều sẽ bắn ra một loại cảm xúc. Một bên chạy, Đinh Trúc liền một bên phát hiện chỗ không đúng. Mặt đất đúng là run rẩy, bất quá run rẩy biên độ cũng không tính lớn. Thế nhưng là loại này run rẩy phảng phất là biết di động đồng dạng, không ngừng đuổi theo lấy bọn hắn phía trước tiến. Thậm chí Đinh Trúc có thể trông thấy theo kia run rẩy dưới mặt đất mặt di động. Trên mặt đất liền sẽ hở ra một khối tới. Giống như tựa như là tại chăn bông phía dưới một cái cuộn mình thân thể. Không ngừng truy kích, không ngừng tiến lên, kiên nhẫn. Đó là cái gì? Đinh Trúc trợn to mắt nhìn mặt đất kia hạ đồ vật. Nó trải qua địa phương sẽ nâng lên đến. Nhưng khi hắn lúc đi qua, mặt đất kia lại sẽ lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Cái này cứng rắn vô cùng, mặt sàn xi măng vào giờ phút này tựa như là có co giãn đoàn, quỷ dị đến làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hết chương.